Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, Hư Giới. Khí vận chi tử, gặp được bảo tàng bí cảnh cũng không hiếm lạ. Thân phụ đại khí vận, số phận nghịch thiên cũng rất bình thường. Nhưng là một cái tiếp theo một cái. Liên tiếp không ngừng gặp được bảo tàng bí cảnh cũng có chút kinh khủng. Tần Đình đã là cướp đoạt 8 cái khí vận chi tử khí vận. Cái này 8 cái khí vận chi tử đều có các nghịch thiên chỗ. Tỷ như nói Dịch Thủy Hàn chính là người trùng sinh. Phương Trọng Minh chính là có được thần tôn ký ức. Chu Trung Dịch càng là vô địch lưu tồn tại. Nhưng là liên tiếp không ngừng gặp được bảo tàng bí cảnh. Lại là chuyện chưa từng có. Mà đây cũng là nhường Tần Đình đối Ninh Nguyệt Phước cửu cửu ba cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, cúi đầu suy tư một lát. Bùi Nguyên Hiện một mực đứng hầu một bên, thần sắc cung kính, liền thở mạnh cũng không dám. Từ khi Tần Đình leo lên đế tử đại vị, gánh chịu tử vi thần giới khí vận về sau, Bùi Nguyên Hiện liền càng phát ra cảm thấy từ gia chủ quân uy nghiêm đến cực điểm. Nhường hắn tôn này linh thần cũng cơ hồ hô hấp không đến. Cảm giác áp bách 10 phần. Tần Đình bỗng nhiên nói. Gần đây thần giới các nơi nhưng có cái gì bí cảnh xuất thế? Bùi Nguyên Hiện gật đầu. Thần sắc nghiêm lại. Trầm giọng nói. Đang muốn hướng điện hạ bẩm báo. Hư giới có thể muốn xuất hiện. Hư giới. Tần Đình nghe vậy. Con người có chút co rụt lại. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hư giới xuất hiện à? Tứ đại thần giới, chư thiên vạn giới, mỗi một cái thế giới đều là cố định thế giới, đều là khai thiên tích địa thời điểm, liền đã cố định thế giới. Giới hạn rõ ràng, nhưng là hư giới mặc dù cũng là tại khai thiên tích địa thời điểm hình thành, lại là cũng không cố định thế giới, mà là một mực là tại chư thiên vạn giới bên trong du động. Tồn tại ở hư không trong cái khe, thần bí đến cực điểm. Nhưng là hư giới bên trong, lại là có vô số thiên tài địa bảo, có vô số cực kỳ huyền diệu cổ lão chí bảo, có thể xưng chư thần nhạc viên. Bất quá hư giới du động cũng không quy tắc, xuất hiện thời gian nơi cũng không cố định, có lúc xuất hiện tại hai thế giới ở giữa, nhưng có lúc nhưng lại có thể cùng một cái thế giới lẫn nhau trùng lập, thậm chí đem thế giới kia tạm thời cải tạo thành hư giới. Hư giới chỗ huyền diệu. Thần giới chư thần căn bản là không thể nào hiểu được. Thậm chí thần đế đã từng xuất thủ dò xét hư giới. Nhưng là cũng vô pháp trưởng khống hư giới bí mật. Cho nên mỗi một lần hư giới xuất hiện, cũng có thể xưng thần giới một đại thịnh sự. Thậm chí có thể cùng tứ đế hội minh sánh vai thịnh sự. Mỗi một lần hư giới xuất hiện, đều sẽ có vô số thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Tiến về hư giới tranh đoạt bảo vật cơ duyên. Dù sao hư giới bên trong trải rộng thiên tài địa bảo, chính là trong truyền thuyết cơ duyên. Nếu là có thể tại hư giới bên trong đạt được mấy phần cơ duyên, như vậy sẽ được lợi trung thân, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên, thành tựu vô thượng uy danh. Lần trước hư giới xuất hiện, đã là 30 vạn năm trước sự tình. Một lần kia hư giới xuất hiện, gây nên vô số thế lực chen chúc mà tới, triển khai máu tanh chém giết. Vô số cường giả vẫn lạc, nhưng là cũng sáng tạo ra càng nhiều mạnh hơn cường giả. Mà lần này hư giới xuất hiện, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Bùi Nguyên Hiện trầm giọng nói. Điện hạ, Bình Vi Phạm cùng Tây Hợp giới ở giữa thế giới hàng rào. Có dị tượng xuất hiện, chỉ sợ sẽ là hư giới xuất hiện điểm báo trước. Chấm ngoặc kép, mà lại coi dị tượng. Hẳn là 3 năm về sau hư giới sẽ xuất hiện. Dưới mắt thần giới tất cả đại thế lực đều đã là nhao nhao xuất động. Hướng phía Bình Vi Phạm cùng Tây Hợp giới mà đi. Thậm chí liền kia mấy đại thần quốc cũng bị kinh động. Đã là phái ra vô số cường giả. Chạy tới hư giới lối vào. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Mấy đại thần quốc cũng đã bị kinh động sao? Mấy đại thần quốc xưa nay là thần bí đến cực điểm. Mặc dù tồn tại thần giới bên trong. Nhưng lại rời rạc tại thần giới bên ngoài. Không nghĩ tới lần này cũng bị kinh động đến. Bất quá cái này cũng như thường. Hư giới dụ hoặc, ai cũng không cách nào chống cự. Tần Đình suy tư một lát. Thản nhiên nói. chuẩn bị một cái. Bản cung cũng muốn tiến về hư giới lối vào. Bùi Nguyên hiện thần sắc nghiêm lại, gật đầu, cáo từ rời đi. Tần Đình bây giờ là cao quý đế tử, chính là Thần Đình thiếu chủ. Đế tử xuất hành chính là Thần Đình đại sự, tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị một phen. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua Bùi Nguyên hiện bóng lưng rời đi, thần sắc yếu ớt. Hư giới chính là một cái thế giới, hơn nữa còn là khai thiên tích địa thời điểm cực kỳ thế giới đặc thù. Sợ rằng sẽ ẩn tàng có không ít bí mật. Đối với cái này hắn cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Về phần Ninh Nguyệt Phước, Tần Đình mỉm cười. Vị này khí vận chi nữ chính là tầm bảo khí vận. Hư giới bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, vô số cơ duyên. Nàng làm sao lại từ bỏ tìm kiếm hư giới tốt đẹp cơ hội? Khẳng định cũng sẽ đi hư giới tìm tòi hư thực. Đến lúc đó tại hư giới bên trong, sẽ cùng vị này khí vận chi nữ hảo hảo giao lưu một phen đi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.